Mục Thần Ký, chương 1746, Đao là để nuôi dưỡng tinh thần, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đao là để nuôi dưỡng tinh thần 3. Cảnh tượng này cực kỳ đáng sợ. Đao khí tinh thần bao trùm lấy mặt sông, khiến không gian vặn vẹo, ngàn vạn đường đao như bầy cá kịch liệt va chạm giữa không trung. Đao là để nuôi dưỡng tinh thần. Bọn họ đang dùng tinh thần để chiến đấu. Ở gần đó, rất nhiều sĩ tử của học cung Dũng Giang trước kia nay là Dũng Giang phái, đã chạy tới thăm dò. Thế nhưng vừa mới đến bờ sông, linh binh của bọn họ lập tức mất khống chế rồi bay lên, và chạm với đao khí trên không trung, phát ra thứ âm thanh leng keng kịch liệt. Rắc, từng thanh linh binh vỡ vụn trên trung khiến đám sĩ tử đó há hốc mồm kinh ngạc. Mà càng tới gần Dũng Giang, tốc độ linh binh bị vỡ vụn càng nhanh. Điều kỳ lạ chính là, những đao khí đó không hề làm hại đến thân thể con người, cũng không hề khiến hoa cỏ cây cối côn trùng hay cá bị thương, hệt như thể nó chỉ nhắm vào binh khí thôi vậy. Tô trưởng giáo, mấy vị sĩ tử của học cung nhanh chóng đi xuyên qua khu rừng rậm bên bờ sông. Vừa tới mép nước, chỉ thấy mấy vị thần chỉ đang dõi mắt nhìn về phía lòng sông, kẻ đứng đầu chính là Tô Vân Chi của học cung Dũng Giang. Điều khiến mấy sĩ tử trẻ tuổi kinh ngạc chính là, thần binh của Tô Vân Chi và đám thần chỉ Dũng Giang đều không tự chủ được mà lơ lửng trên không trung, bộc phát ra thứ thần uy ngập trời hệt như thể đang đối chọi lại với tinh thần đao đạo truyền tới từ phía lòng sông. Mà trên thần binh của những thần chỉ này cũng hiện đầy vết đao chém. Dường như tinh thần đao đạo đã khiến nơi này hình thành nên một lạc ấn tinh thần không thể giải thích được. Loại lạc ấn này càng ngày càng mạnh, bao phủ trời cao, khiến cho linh binh hay thần binh của những người có mặt ở đây đều mất khống chế. Hơn nữa, lạc ấn này cũng càng ngày càng có chiều sâu. Bọn họ đứng bên bờ sông, có thể nhìn thấy được từng trọng thiên đao đạo đang lạc ấn trên từng tầng hư không, sâu nhất có thể đạt được tới 18 tầng hư không. Đạo cảnh như một chiếc lồng bao trùm lên tất cả, mang đến cho người ta cảm giác vô cùng chấn động. Dùng tâm tham ngộ mới có thể chạm tới tinh thần của bọn họ. Tô Vân Chi nói với mấy sĩ tử, đây là cơ hội hiếm có, nếu như các ngươi muốn có được lĩnh ngộ thâm sâu hơn trên phương diện đao đạo, vậy thì hãy nắm chắc cơ hội này. Nửa năm nữa lại trôi qua, lạc ấn trong hư không càng ngày càng sâu, càng ngày càng rõ ràng, dường như nơi đây đã trở thành một thánh địa, hễ là người học đao, học kiếm, bất kể là thần thông giả trẻ tuổi hay là thần chỉ trong mọi cảnh giới của Diên Khang thì đều tới đây để tham ngộ. Xung quanh Dũng Giang, từng thanh thần binh bay lơ lửng, không ngừng va chạm trên không trung, bộc phát ra các loại thần uy. Có người đã nghĩ ra phương pháp mượn uy năng đao đạo của nơi này để tôi luyện đạo hạnh của bản thân, tôi luyện uy năng của thần binh. Thế nhưng ở nơi này, phần nhiều đều là thần thông giả trẻ tuổi và thần chỉ tới từ các nơi của Diên Khang, ngồi im không động đậy, tham ngộ để nuôi dưỡng tinh thần, tôi luyện ý chí của đao, tôi luyện nguyên khí của bản thân. Một năm sau, đao kiếm hai bên bờ Dũng Giang đã dày đặc san sát như thể một khu rừng. Nơi đây đã biến thành một thánh địa. Số người tu hành đao của Diên Khang không nhiều, phần lớn là luyện kiếm, tu dưỡng kiếm tâm, mà thánh địa đao đạo lại là một trong những nguyên nhân lớn nhất dấy lên phong trào học đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dường như chiếc lồng đạo cảnh của đao đạo trên hư không đã hóa thành thực chất, khiến năm bóng người lạc ấn trên hư không tầng thứ 18 trên mặt sông hiện lên một cách rõ ràng. Xưa kia có tiền quốc sư Giang Bạch Khuê dùng kiếm kết bạn, đánh bại trường phái kỹ năng chiến đấu và trường phái thần thông trong thiên hạ, nâng cao địa vị của kiếm pháp lên cấp bậc cao nhất trong Diên Khang. Từ đó, kiếm đạo trở nên hưng thịnh, ngày nay có ngũ thánh đao đạo, ngộ đạo bên bờ sông, lập nên thánh địa đao đạo, còn chấn động hơn cả năm đó. Đao đạo cũng sắp đến thời kỳ hưng thịnh rồi. Một năm nữa lại trôi qua, từng thiên không đao đạo chấn động, xuất hiện trong hư không thứ 19. Người ta có thể cảm nhận được rõ ràng uy năng của đao đạo đang lan tràn với bán kính hàng vạn dặm. Sau 2 năm 1 tháng, thiên không đao đạo đã bao trùm lên hư không thứ 20. Một tháng sau đó, thiên không đao đạo lại bao trùm lên hư không thứ 21. 2 năm 3 tháng sau, thiên không đao đạo tiếp tục bao trùm lên hư không thứ 25. Uy năng của đao đạo đã bao trùm tới nửa Diên Khang. 5 vị tông sư đao đạo giữa lòng sông được tôn là ngũ tổ đao đạo. Vào ngày này, Dũng Giang đột nhiên rung chuyển, dần dần bay lên cao, lơ lửng trên bầu trời, càng lúc càng cao, trông như thể một dòng suối trắng xóa, lững lờ trôi bên cạnh những ngọn núi kỳ vĩ. Tần Mục đột nhiên mở mắt, thời gian đến rồi. 11 cây cầu linh năng đối thiên của tổ đình đã được hoàn thành, thiên đình bắt đầu di rời. Cả thiên đình và vô số thần nhân sẽ rời đến tổ đình thông qua ma trận trên cầu linh năng đối thiên. Thời cơ để diệt trừ thiên cung cũng sắp đến. Ta thích, cách chương.